Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 215-214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trải qua mau, đảo mắt liền đến 12 tháng, trường học hoa hậu giảng đường tuyển cử hừng hực khí thế triển khai, đường Kiều không chịu báo danh, đổ không có ai dám đến du thuyết đường Kiều liền ngay cả lúc trước lễ Noel hoạt động cũng hoàn toàn cũng chưa tín nhơ trên cơ bản, mọi người đều buôn có thể bản thân giải quyết liền sẽ không quấy rầy đường Kiều nguyên tắc. Dù sao, cũng không ai muốn không thoải mái nha. Đường Kiều người này có khả năng ra cái gì thật sự thật không tốt nói. Trương Thành như vậy hoàn khố nhìn nàng đều phải vòng loan, có thể thấy được người này không tốt sống chung. Đường Kiều nhưng là hồn nhiên không để ở trong lòng, nàng hiện tại là phá lệ không thoải mái, như nói vì sao không thoải mái. Anh, thời tiết lạnh mấy ngày trước đây còn hạ trận đầu đại tuyết. Như vậy lãnh thời tiết nàng nơi nào muốn xuất môn a, thật sự là thầm nghĩ hoa ở trong phòng. Nếu như có thể, nàng thậm chí hy vọng bản thân có thể không dùng tới học, đương nhiên, đây là không có khả năng. Thẩm Liên Y nhưng là bất chấp mưa gió, vẫn là mỗi ngày đi lớp học ban đêm. Đường Kiều vốn cho là nàng nương hội trong lúc này cùng Dương Thông Văn giáo sư ở cùng nhau, nhưng là rất kỳ quái, bọn họ vậy mà đều không có, mấy ngày trước đây Dương giáo sư ra viện, nàng nương mỗi ngày đi qua đưa cơm, thế nhưng là vẫn là không đề một điểm chuyện này, cái này nhường Đường Kiều rất kỳ quái. Không hiểu nha, không hiểu. Nghe được xe thanh âm, Đường Kiều thăm dò, nàng thanh thúy nói. Ta chỉ biết là cậu. Thẩm Thanh mỉm cười, ta khó được trở về sớm một lần, ngươi như vậy nói, ta ngược lại thật ra xấu hổ. Đường Kiều kiều mềm yếu nở nụ cười, nói. Cậu cả ngày chiếu cố, bao nhiêu cũng vẫn là nghỉ ngơi một chút, tiền loại này nọ tuy rằng trọng yếu, nhưng là tóm lại là kiếm không xong. Thẩm Thanh nơi nào không hiểu được đâu, chính là hắn luôn cảm thấy không đủ, chỉ có hắn kiếm cũng đủ tiền, muội muội cùng A U tài năng quá càng thêm tốt ngày. Hắn nói, vô phương, nhưng là cũng hoàn hảo. Đường Kiều cười, tóm lại cậu nhớ được của ta nói, thân thể của ngài là trọng yếu nhất, khác so sánh với ngài người này, thật sự không có trọng yếu như vậy. Ngài còn sống mới có nhân che chở chúng ta, ngài nếu là bị bệnh chúng ta dựa ai đi. Lời như vậy nói ra luôn ấm nhân tâm, dù là Thẩm Thanh như vậy con người rắn giỏi cũng là như thế. Hắn nở nụ cười, khó được trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ cô thất gia sẽ không che chở ngươi sao? Đường Kiều bưng mặt cảm khái nói. Ta tin tưởng là hội, nhưng là nam nhân lời nói nếu như có thể tin tưởng, heo mẹ đều có thể lên cây, ai lại biết hắn có thể hộ bao lâu đâu. Hắn tốt như vậy, cao cường như vậy lãng, không cần thiết nghĩ nhiều chỉ biết rất nhiều người theo ta thường. Ta cũng vậy thật gian nan a, Đường Kiều ý vị thâm trường thở dài một hơi. Thẩm Thanh bị nàng đậu nở nụ cười, ngồi ở bên người nàng, nói. Vậy đem hắn chộp trong tay chúng ta A U lại xinh đẹp có năng lực can, còn có thủ đoạn đối phó một cái Cố Đình Quân tính cái gì. Chỉ cần ngươi tưởng còn không phải dễ như trở bàn tay. Đường Kiều di một tiếng, lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh, như thế nào? Đường Kiều nghiêm cẩn, không nghĩ tới cậu đối ta đánh giá cao như vậy. Thẩm Thanh mỉm cười, xoa xoa đầu nàng, tiểu nha đầu, đứng dậy hướng thư phòng đi, đêm nay ta hẹn Dương Thông Văn trở về ăn cơm, Đường Kiều, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có chút mộng, vì sao không ai nói cho nàng. Nàng táp dép lê, đạp theo tới cửa thư phòng khẩu truy vấn nói. Vì sao muốn xin hắn đến trong nhà ăn cơm a? Thẩm Thanh bật cười, hắn nói. Ngươi đoán, khó được hài hước một chút. Đường Kiều, Thẩm Thanh mang theo cửa thư phòng, Đường Kiều tùng tùng tùng gõ cửa. Cậu, ngươi xuất ra một chút còn chưa nói hoàn đâu. Thẩm Thanh nói, A U ta còn có công vụ, những lời này nhưng là nhường Đường Kiều không có cách nào tiếp tục dây dưa, bất quá nàng vẫn là ngồi xổm cửa nói làm nhảm. Là Dương Thông Văn muốn cùng ta nương kết hôn sao? Cửa thư phòng bị mở ra, Thẩm Thanh theo trên cao nhìn xuống Đường Kiều, Đường Kiều ai một tiếng, nói. Ta nương có phải không phải muốn cùng hắn kết hôn a? Truy vấn. Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, nói. Ngươi tiến vào chúng ta nói chuyện chút. Đường Kiều ai một tiếng, ngồi xếp bằng nhi ngồi trên sofa. Thẩm Thanh kéo một phen ghế dựa, ngồi ở bên người nàng, nghiêm cẩn nói. Ngươi không hy vọng ngươi nương kết hôn. Này câu hỏi mang theo dè dặt cẩn trọng. Bất quá nếu như Đường Kiều có ý nghĩ như vậy cũng một điểm đều không đủ. Đường Kiều lắc đầu, nàng thiển bạch đạo. Không có ta vì sao muốn mất hứng. Ta nương có thể hạnh phúc tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng là ta liền là lo lắng nàng không là thật sự thích Dương Thông Văn, mà là vì Dương Thông Văn cứu chúng ta sinh ra lỗi thấy. Ta cũng sợ nàng bất hạnh phúc, nàng tựa vào trên sofa cảm khái nói. Ta rất sợ ta nương bất hạnh phúc nga, ta nương chọn sai một lần ta không nghĩ nàng sai lần thứ hai. Cho nên vẫn là hy vọng nàng thận trọng một điểm, bất quá nếu như ta nương nguyện ý ta sẽ không nói cái gì. dù sao không có gì cao hơn nàng hưng càng thêm trọng yếu, ngài nói đúng đi. Đạo lý này, Đường Kiều là biết, chính là vì nàng biết đạo lý này, Thẩm Thanh mới càng cảm thấy Đường Kiều thông minh. Hắn nghĩ nghĩ, châm trước một chút nói, ta biết được ngươi lo lắng. Đường Kiều vội vàng gật đầu, Thẩm Thanh lại nói, nhưng là ngươi nương cũng có nhân sinh của chính mình, đúng hay không? Đường Kiều nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, Thẩm Thanh vi cười rộ lên. Mỗi người đều có nhân sinh của chính mình, ngươi không thể tả hữu mẹ ngươi, ngươi nương đồng dạng không thể tả hữu của ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy vẫn là lại quan sát rất tốt. Nhưng là nếu như hắn ngụy trang đâu, kỳ thực nói như vậy, mặc kệ sự tình gì chúng ta đều làm không được vạn vô nhất thất, đã làm không được vạn vô nhất thất cũng không phải như thuận theo tự nhiên. Ta đây thứ ước Dương Thông Văn đi lại chính là muốn xem hắn thái độ cũng bao gồm mẹ ngươi thái độ. Đường Chí Dung cho nàng thương hại quá lớn, ta ngược lại thật ra lo lắng nàng không có dũng khí đi ra bước này. A u a, Thẩm Thanh xem cháu gái nhi, mỉm cười. Ngươi phải biết rằng, không là mỗi người đều giống ngươi như vậy có quyết đoán. Có lẽ ngươi nương muốn đối mặt không đồng dạng như vậy, hoàn toàn mới nhân sinh cũng là rất khó lập tức làm ra quyết định. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện, nàng thoáng cúi đầu trầm tư một chút, lập tức rất nhanh ngẩng đầu, Kiều Kiều thiếu thiếu nói. Kỳ thực ta đã có này chuẩn bị tâm lý, có ta nương tái giá lòng người chuẩn bị chính là. Sự tình đến một cái thời điểm ta còn là sẽ lo lắng, giống như. Đường Kiều nhức đầu thấp giọng nỉ non, giống như hắn sẽ cho ta nương cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cho dù là trùng sinh lại như thế nào, đến cùng vẫn là có rất nhiều chuyện là ý nan bình. Nhưng là mặc kệ nàng có hay không tái hôn, cũng đều là ngươi nương, hơn nữa. Mặc kệ là ai cũng không có thể thay thế được ngươi ở ngươi nương trong lòng vị trí. Ngươi là nàng quan trọng nhất nữ nhi bảo bối a, nàng ai một tiếng, nói. Cũng là không có gì so với ta nương cao hứng quan trọng hơn. Về phần nói khác thuận theo tự nhiên tốt lắm, Thẩm Thanh gật đầu, vỗ vỗ Đường Kiều bả vai, nói. Cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, coi như thành một lần phổ thông bữa tối là tốt rồi. Đường Kiều ừ một tiếng, nàng người này nghe được đi vào khuyên, đặc biệt có lý có cứ khuyên. Thẩm Thanh cùng Đường Kiều nói xong rồi, bất đắc dĩ. Đại tiểu thư, có thể cho ta sửa sang lại một chút tài liệu sao? Đường Kiều nói, ngài làm cái gì vậy sao? Thuyền đi đã bán cho Cố Đình Quân, hiện tại đang ở làm một ít giao tiếp, bất quá nghĩ đến đã sắp xong. Nàng nói, chẳng lẽ giờ phút này ngài còn công tác? Thẩm Thanh ngẩng đầu, cuối tháng phía trước Thẩm gia thuyền đi liền cùng chúng ta Thẩm gia một điểm quan hệ cũng không có. Hội cải danh tự, như ta không có sai, hội cùng Lô gia thuyền đi xác nhập. Hắn như có như không nở nụ cười, nói, ta đây coi như là cuối cùng xử lý một chút thôi. Đường Kiều ai một tiếng, nhẹ giọng nói, cậu luyến tiếc, Thẩm Thanh bật cười, hắn ý vị thâm trường nói, không, tương phản, ta cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta rốt cục đem phòng tay khoai lang xử lý rớt. Đường Kiều sửng sốt, thông thường loại sự tình này nhi Thẩm Thanh là không đồng ý nói cho của nàng, nhưng là lần này nhưng là thật trắng ra. Nàng nhẹ giọng, phỏng tay khoai lang, Thẩm Thanh gật đầu, hắn nhiều điểm mặt bàn hợp đồng, nghiêm cẩn nói. Thứ này trong tay người ngoài có lẽ không là, nhưng là ở trong tay ta chính là. Kỳ thực ta có điểm hối hận còn là thực lực của ta không đủ cường, nếu như ta lúc đó không là chỉ nghĩ đến hảo hảo làm buôn bán, cái khác không dính vào, chỉ sợ hiện tại chưa hẳn muốn như vậy nhanh chóng kết liễu. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, nàng nói, tái nhà ấm mã yên biết là phúc, như vậy vừa nói Thẩm Thanh nhưng là gật đầu, hắn mỉm cười. Có chút đạo lý, Đường Kiều cảm khái, được rồi, cậu vội ta đi ra ngoài, phỏng chừng Tu Ngôn muốn trở về. Tuy rằng Dương Thông Văn ra viện, nhưng là Tu Ngôn còn trụ ở bên cạnh, đây là Thẩm Liên Y kiên trì, như vậy vào đông, thời tiết rét lạnh, Dương Thông Văn lại là mới ra viện, tóm lại không có phương tiện. Dương Thông Văn ninh bất quá Thẩm Liên Y trong ngày thường hoàn hảo, nếu là thật sự quật cường đứng lên là thập phần kiên trì. Quả nhiên, không một lát sau Dương Tu Ngôn liền nhảy nhót đã trở lại. Hắn vui vẻ thật, Đường tỷ tỷ, Đường Kiều đang ở phòng khách xem báo giấy, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn chóp mũi nhì đông lạnh hồng hồng, bất quá vẻ mặt đều là vui mừng, hắn nhấc lên vài cái gói to tựa hồ là cái ăn. Đường Kiều dơ lên mi, nói, người tan học đi đâu vậy? Hôm nay nhưng là đã muộn một chút, Dương Tu Ngôn lập tức, ta về nhà đi lấy ăn ngon, ba ta đêm nay muốn tới chúng ta thêm vài món thức ăn. Dương Tu Ngôn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thập phần thông minh, hơn nữa hơi lớn nhân luôn cho rằng hắn còn nhỏ, cái gì đều không biết theo hắn bên này hỏi đông hỏi tây. Như vậy tình hình, hắn nhưng là cũng minh bạch nhất chút gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cảm thấy Thẩm A Di phải làm mẹ hắn, Hồ A Di vụng trộm nói với hắn mẹ kế đều là hội đánh người, là ác độc. Nhất định sẽ không đối hắn tốt, này đó Dương Tu Ngôn đều không có nói với người khác. Hắn mới không tin đâu, Thẩm A Di tốt như vậy, mới không sẽ làm ra như vậy chuyện. Nếu như thật sự có một người hội đánh người cũng là Đường tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không là Thẩm A Di. Bất quá Đường tỷ tỷ tuy rằng hung dữ, nhưng có phải thế không một cái bắn tên không đích nhân. Dương Tu Ngôn có một nguyện vọng, hắn hy vọng bản thân có thể có một gia tốt lắm gia, có cha mẹ, có tỷ tỷ, có nóng hầm hập đồ ăn ấm rào rạt quần áo. Hắn đem này nọ đưa đi phòng bếp, cười hì hì tiến đến Đường Kiều trước mặt hỏi. Đường tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì a? Đường Kiều biền một chút miệng. Tùy tiện xem, Dương Tu Ngôn lại hỏi. Thẩm A Di đâu, Đường Kiều, đi mua này nọ, Dương Tu Ngôn nhìn bên ngoài sắc trời, nghiêm cẩn nói. Rất lạnh, không biết Thẩm A Di có hay không nhiều mặc quần áo. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Đường Kiều mang theo ý cười, nói. Làm sao ngươi chưa bao giờ hỏi ta đâu, ngươi bất công Nga, Dương Tu Ngôn, hắn trầm mặc một chút thấp giọng nói thầm. Ngươi khỏa đắc tượng là một cái gián điệp, Đường Kiều, nàng hơi híp mắt lại tinh, này tiểu bất điểm là muốn bị đánh sao. Nàng ha ha, ngươi nói ta là cái gì? Gián điệp, muốn đánh người, Dương Tu Ngôn là cái thức thời tiểu bất điểm, lập tức mở miệng. Đường tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, thân nhẹ như yến, cùng gián điệp một điểm quan hệ không có. Đường Kiều theo lỗ mũi phun ra một hơi, hừ một chút. Dương Tu Ngôn hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, Đường tỷ tỷ hảo hài tử khí Nga. So với hắn còn như là một cái tiểu hài tử, hai người đều ghé vào phòng khách, một cái đọc sách, một cái xem báo giấy. Thẩm Liên Y trở về thời điểm không biết là có cái gì, dù sao trong khoảng thời gian này Dương Tu Ngôn đều ở nơi này coi như là thói quen, nhưng là cho đăng môn Dương Thông Văn giáo sư lại bất đồng. Dưới cái nhìn của hắn, trận này mặt thần kỳ hài hòa, giống như là người một nhà, không hiểu, hắn mặt đỏ. Đường Kiều ngẩng đầu liền nhìn đến vào cửa Dương Thông Văn sững sờ chợp một chút cảm khái nàng nương ánh mắt cũng không là gì cả a, vị này thoạt nhìn có chút xuẩn a, Dương tiên sinh, ngài đến, mau bên trong thỉnh. Thẩm Thanh theo thư phòng xuất ra, nhìn đến Dương Thông Văn co quắp bộ dáng, lại xem nhà mình cháu gái nhi chừng nhân bộ dáng, không hiểu cảm thấy buồn cười. Dương Thông Văn khẩn trương, nga nga nga, hảo, cách trương,